đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 392, ấp ủ âm mưu, góc truyện audio.com, ánh đèn hạ xuống, Phó Cửu đang ngủ cũng không biết những bình luận trên mạng đã bắt đầu nảy sinh biến chất. Chuyện này toàn bộ đều liên quan tới Tạp Lỷ, chuyện hôm nay làm cho các cô ta một bụng tức giận. Ánh mắt trầm thấp nhất chính là Lưu Lỷ, Phó Cửu tiếp một người như vậy, kế hoạch của cô ta bị quấy rầy không nói, còn bị Hàn gia đuổi ra khỏi cửa. Nguyên bản là cô ta muốn lợi dụng lúc Hàn Tố Tố nổi giận muốn nói xấu Phó Cửu, nếu như vậy thua cũng không quá thảm. Nào biết đâu rằng, Hàn Phong không cho các cô ta tiếp cận Hàn Tố Tố, ngoài miệng nói trời đã tối kêu các cô ta về nhà sớm một chút. Trên thực tế, ý là không muốn tiếp các cô ta. Đội trưởng, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Không đợi Lưu Ly mở miệng, liền có người cầm điện thoại nói, chờ một chút các cô đều nhìn xem này. Là chuyện lần trước các cô ta bình luận đã có phản ứng. Đã bắt đầu có người nói, tôi tuy rằng thích xem Hắc Đào Z chơi game, bất quá người này không ra gì, tính tình rất không tốt. Chủ yếu là fan của hắn toàn là fan não tàn, quả thực là đủ rồi. Người nọ mới vừa nói xong, bình luận đã bị xóa. Bình luận bị xóa, người nọ liền không phục, quản lý, ngươi dựa vào cái gì xóa bình luận của ta, mẹ nó. Phía sau mắng rất khó nghe, còn có người an ủi người nọ. Bình thường, ta cũng bị xóa nhiều rồi, quá đau lòng. Gì đó, sau đó có người trả lời lại nói. Người nhắn lại này chắc chắn là bôi đen ngươi, ta cảm thấy người này cùng Hắc Đào Z ngoài đời có quan hệ, xem ai đều có vấn đề. Người này nếu không phải là fan của Hắc Đào Z thì là người của chiến đội Đế Minh, ta nghĩ chiến đội Đế Minh cần suy xét lần xem có nên để Hắc Đào Z đi thi đấu cả nước hay không, nói thật trước giờ ta chưa bao giờ thấy một người như hắn. Chính là bởi vì có những người như thế này, chiến đội Tạp Lỵ mới có thể thống khoái một chút. Lưu Ly cười, tôi nói có đúng không, có một số việc không cần chúng ta tự ra tay, chỉ cần châm ngòi một chút tự nhiên sẽ có người cùng dựng lên sóng gió. Xứng đáng, người của chiến đội Tạp Lỵ rất vui vẻ. Cái tên phế vật của phó gia này mắng là đúng. Lưu Ly liếc mắt nhìn một cái. Đáng tiếc mắng còn chưa đủ nhiệt liệt, những người này dù sao cũng là số ít cho nên chúng ta cần phải châm thêm chút lửa. Đội trưởng là có biện pháp gì tốt sao? Chiến đôi Tạp Lỵ ghê đến đó, hai tròng mắt đều sáng lên. Lưu Ly chỉ tay lên màn hình, nguyên bản chuyện này Hàn Tố Tố làm là tốt nhất, đáng tiếc xem ra chỉ có thể tìm phó gia bên kia. Phó gia, có người không hiểu, tìm phó gia là có ý tứ gì? Lưu Ly nhẹ nhàng nâng môi, muốn để cho Hắc Đào Z lăn ra khỏi Đế Minh không chỉ có chúng ta, còn có những người khác, ví dụ như em trai cùng cha khác mẹ kia của hắn, Phó Hy Minh. Chiến đội Tạp Lỵ vừa nghe cái này, trên mặt đều là nụ cười. Ý của đội trưởng là giao cho hắn. Hắn có một người mẹ tốt, sẽ lợi dụng dư luận để lăng xê. Lưu Ly đi phía trước. Các cô nhớ kỹ, điện cạnh này cùng với giới giải trí không có gì khác nhau. Cái gì được nhắc đến nhiều lần thì chính là sự thật, tìm thời gian đem bình luận này chia sẻ cho Phó Hy Minh, tốc độ nhanh một chút. Không thành vấn đề, Tạp Lỵ các cô cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, đâu phải ai muốn khi dễ cũng đều được. Hắc Đào Z cho rằng mình vào được Đế Minh là ghê gớm lắm sao? Các cô ta sẽ tìm cách kéo hắn ra khỏi đó. Ngày hôm sau, thời điểm phó, góc truyện audio.com, Cửu bị chuông báo thức gọi dậy, cô mới ý thức được mình vẫn là học sinh cao trung. Cách chương.